tất cả tu sĩ đầu hàng đều bay sang bên này, cùng chúng ta tiêu diệt cực diễm môn. Diệp Lãnh Nhai, ta với tâm ma phát thề, chỉ cần các ngươi thật lòng đầu nhập ma thiên môn, nhất định sẽ không phụ các ngươi. Các ngươi nên biết, Diệp Tổ sư lão nhân gia là một người cực coi trọng nghĩa khí. Chỉ cần thật lòng đầu nhập ma thiên môn chúng ta, sẽ không sát hại các ngươi. Lão nhân gia người đều đã thề tâm ma, các ngươi còn không yên tâm. Tên trưởng lão thanh niên hóa thần kỳ cũng ở một bên phụ họa, thanh âm sang sảng có lực, khiến cho phần đông tu sĩ cực diễm môn dục dịch không thôi. Bọn người kia thật là gió chiều nào xoay chiều ấy. Bách Luyện đại sư cười nhạt, ánh mắt Lam Hỏa tông chủ ảm đạm, thấp giọng nói, bọn họ vốn sợ uy thế cực diễm môn mới gia nhập trận doanh chúng ta, giờ phút này phản bội cũng thật bình thường. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bách Luyện đại sư đã không tính toán sống qua hôm nay. Vài thành viên trung tâm của cực diễm môn đều trầm mặc. Nếu Thái Thượng tông chủ còn ở đây, trong đầu bọn họ đột nhiên sinh ra ý tưởng như thế. Vì sao các ngươi không đi quy hàng? Không biết khi nào phía trước mấy người có thêm một nam thanh niên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603. Thái Thượng tông chủ, hạ nam nhân lên tiếng, không biết từ khi nào xuất hiện ở nơi này, nhưng sự tồn tại của hắn lại làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ hợp lý, dường như hắn đã ở nơi này 1000 năm. Khi hắn nói chuyện, đám người Lam Hỏa tông chủ, Bách Luyện đại sư còn chưa chính thức cảm thấy có gì khác thường. Phản đồ, ngươi quy hàng ma thiên môn cũng thôi, còn muốn kéo cả chúng ta. Bách Luyện đại sư còn không thấy rõ gương mặt nam nhân kia, chỉ là quát mắng một trận. Nhưng khi lão nói đến hai từ muốn chết, lời nói kế tiếp lại bị nuốt trở vào trong bụng, trên mặt lộ ra vẻ như gặp quỷ. Lam Hỏa tông chủ thì trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân trước mắt, từ khiếp sợ ban đầu chuyển thành nghi ngờ, cuối cùng lại lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn run giọng nói, ngươi là Thái Thượng tông chủ. Trong thời gian nửa hô hấp, thần sắc Lam Hỏa tông chủ liên tục biến hóa mấy lần. Trương Hằng thản nhiên đi đến trước hai người, cười nói với Bách Luyện đại sư, trăm năm không gặp, tính tình đại sư vẫn nóng nảy như thế. Giọng điệu của hắn giống như cùng bằng hữu tán gẫu việc nhà. Thái Thượng tông chủ, ngài đã trở lại. Bách Luyện đại sư cùng Lam Hỏa tông chủ lại không cách nào bình tĩnh như Trương Hằng, đầy kích động nhìn hắn. Bách Luyện đại sư kích động vô cùng, trong nhất thời quên chênh lệch thân phận của nhau, đi tới trước mặt Trương Hằng, lấy tay nắm chặt tay áo hắn. Rốt cục ngài đã trở lại, lần này cực diễm môn cũng có thể thoát được đại kiếp nạn. Bách Luyện đại sư lệ rơi đầy mặt, không chỉ bởi vì vị cứu tinh Trương Hằng tới mà lão cùng cực diễm môn cùng với Trương Hằng cũng có quan hệ sâu xa. Trương Hằng mỉm cười, nhìn Bách Luyện đại sư trước mắt lại nói với Lam Hỏa tông chủ, Lam Hỏa, từ trước khi ta đi ngươi chỉ là một tu sĩ mới vào nguyên anh kỳ. Hiện giờ trưởng quản cực diễm môn, khí độ cùng tu vi đều vượt xa thường nhân một bậc. Thái Thượng tông chủ xin giáng tội, đều là Lam Hỏa vô năng, để cực diễm môn lưu lạc tới nông nỗi này. Lam Hỏa phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra xấu hổ và tự trách thật sâu. Lúc Trương Hằng cùng Quách Phong tòa chấn cực diễm môn, đảm nhiệm vị trí tông chủ, cực diễm môn là đệ nhất đại tông tam tinh vực không người hoài nghi, địa vị không ai có thể lay chuyển. Mà khi vị trí tông chủ này rơi xuống trên người hắn, lại trơ mắt nhìn môn phái dần dần xuống dốc. Từ ngôi vị đệ nhất đại tông rơi xuống, thậm chí còn bị thế lực đối địch đánh lên tông môn, tùy ý đối phương khi dễ. Lam Hỏa tông chủ quỳ xuống với một thanh niên. Tình cảnh này lập tức khiến cho không ít tu sĩ tại tràng chú ý. Tông chủ của đại phái siêu cấp lại quỳ xuống trước người khác, lại còn lộ vẻ tự trách và xấu hổ. Điều này đủ khơi dậy lòng tò mò của bất luận kẻ nào. Nên biết rằng, cực diễm môn xem như nổi bật trong hàng đại phái siêu cấp, địa vị tông chủ ở tam tinh vực cũng cực kỳ hiển hách. Lam Hỏa tông chủ vậy là sao nhi? Không ngờ lại quỳ trước một thanh niên xa lạ. Chờ một chút, ta nhìn thanh niên kia dường như khá quen mắt, từng thấy ở nơi nào mà lại nghĩ không ra. Tử Thiên Tán Nhân cùng Hắc Báo đang giằng co với ba tu sĩ hóa thần kỳ trên hư không, ánh mắt đảo qua thanh niên phía dưới đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thái thượng tông chủ, là thái thượng tông chủ. Hai người lộ ra vẻ mừng như điên. Ngay sau đó, đám tu sĩ nguyên anh kỳ Bích U tiên tử, Thiên Lai thượng nhân cũng đều nhận ra thân phận của Trương Hằng, trong mắt lộ ra kính sợ thật sâu. Thái thượng tông chủ đã trở lại. Toàn bộ cực diễm môn đều sôi trào, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người thanh niên nhìn qua như bình thường kia. Trong trận doanh Mã Thiên Môn, ba tu sĩ hóa thần kỳ cùng với chúng tu sĩ mới quy hàng đều sắc mặt đại biến, khó coi tột cùng. Thái thượng tông chủ, chẳng lẽ là người trong truyền thuyết kia? Thần thức Diệp Lãnh Nhai đảo qua Trương Hằng lại nhìn không thấu hư thật của đối phương, trong lòng hoảng sợ. Trong thần thức của hắn quét qua, Trương Hằng căn bản giống như không khí, dường như nơi đó căn bản không có ai. Nhưng dùng mắt thường nhìn lại, đối phương lại quả thật là tồn tại. Trương Mỗ vừa tới cực diễm môn liền phát hiện nơi này náo nhiệt dị thường. Trương Hằng thản nhiên bước đi, dẫm trên hư không, thân thể từng bước lên cao nhưng trên người không có một điểm linh khí dao động nào. Trong vô hình có một cỗ lực lượng người thường khó thể đo lường khiến hắn lên không, vượt qua phương thức phi hành tầm thường. Phương thức di động quỷ dị như thế khiến ba tu sĩ hóa thần kỳ chấn động tâm thần. Ở trong mắt bọn họ, Trương Hằng ở vào một cảnh giới rất cao xa, dĩ nhiên vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Trước khi người này rời Tam Tinh vực đã có thực lực hóa thần đỉnh, sau trăm năm hiện tại hắn sẽ là loại cảnh giới nào? Với tư chất lúc trước của hắn, lại qua Chu Vương Triều, hiện tại hơn phân nửa đã bước vào hợp thể kỳ. Trong lòng ba người Diệp Lãnh Nhai đều cho ra một kết luận đáng sợ. Hợp thể kỳ, đó chính là nhân vật mà toàn thể tu chân giới Tam Tinh vực đều không thể với tới. Hóa thần kỳ chính là tuyệt thế cao nhân, ở phía sau khống chế thế cục của cả tu chân giới. Vậy hợp thể kỳ cao tầng hơn sẽ có được uy năng cường đại cỡ nào? Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trong lòng mọi người đều đang đoán xem Trương Hằng rốt cục là tu sĩ cấp bậc gì, đoán hắn có tới quốc gia trong mộng trong truyền thuyết Chu Vương Triều hay chưa? Các hạ, chính là Thái Thượng Tông Chủ của cực diễm môn Trương Hằng. Diệp Lãnh Nhai nhìn nam nhân thanh niên thực lực không rõ cách đó không xa, cẩn thận dị thường hỏi. Không biết đã bao nhiêu năm, hắn lại một lần nữa ở vào trạng thái sợ hãi này. Từ khi hắn tấn chức hóa thần kỳ thậm chí là hóa thần đại viên mãn, chưa từng có ai có thể khiến trong lòng hắn thấp thòm lo âu, như miếng băng mỏng như vậy. Thái thượng tông chủ, có lẽ vậy, nhưng ta quả thật là Trương Hằng, đã rời Tam Tinh vực hơn trăm năm lại trở lại cố hương. Trong giọng nói của Trương Hằng mang theo một loại ý tứ khác, làm như thở dài trừ tình, lại như thẫn thờ nhớ lại. Vào giờ khắc này, hắn chìm vào một loại ý cảnh cực kỳ mâu thuẫn. Nghe xong lời nói bằng phẳng thản nhiên lại có ý tứ đặc thù của Trương Hằng, ba tu sĩ hóa thần kỳ lập tức như lọt hố băng. Rời Tam Tinh vực hơn 100 năm, lại trở về cố hương. Nói như thế, hắn thật sự đã tới Chu Vương Triều. Lúc mới bắt đầu bọn họ còn ôm tâm lý may mắn rằng năm đó đối phương cũng không rời Tam Tinh vực mà vẫn tiềm tu ở cực diễm môn, vào thời khắc môn phái nguy cấp nhất mới ra tay. Tiền bối, ngài đã đi qua Chu Vương Triều. Diệp Lãnh Nhai run giọng nói, lần đầu dùng xưng hô tôn kính. Trương Hằng nở nụ cười, Chu Vương Triều. Ồ, quả thật là một nơi không tồi. Lớn hơn Tam Tinh vực ngàn vạn lần, thiên tài địa bảo vô số. Phẩm chất linh khí lại càng gấp Tam Tinh vực trăm lần trở lên. Tóm lại, đó là một nơi tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Vài câu miêu tả qua loa đại khái lập tức khiến chúng tu sĩ động tâm vô cùng. Phẩm chất linh khí gấp Tam Tinh vực trăm lần trở lên. Đám tu sĩ này đều lộ vẻ điên cuồng. Nếu có thể khiến phẩm chất linh khí của Tam Tinh vực đề cao trăm lần. Không, chỉ cần có thể đề cao gấp 10. Bọn họ có tin tưởng đột phá gông cùng hiện tại. Thực lực tăng nhiều. Đương nhiên, kim đan nguyên anh đầy đất chạy. Hóa thần hợp thể đỉnh đầu phi cũng là một loại hiện trạng của Chu Vương Triều. Khóe miệng Trương Hằng nở vài tia cười nhà. Lại đại khái thuyết minh cấp bậc tu chân của Chu Vương Triều một chút. Kim đan nguyên anh đầy đất chạy, hóa thần hợp thể đỉnh đầu phi. Đám tu sĩ này trong lòng hoảng sợ tột cùng, đột nhiên đối với Chu Vương Triều tràn ngập sợ hãi vô cùng. Kim đan nguyên anh quả thật không bằng chó, hóa thần hợp thể cũng không đáng giá. Nếu bọn họ đi nơi đó, còn không phải bị bóp chết giống như bóp một con kiến. Diệp Lãnh Nhai chợt từ trong lời nói của Trương Hằng nắm được một ít tin tức, trong lòng nghi hoặc trỗi dậy, thầm nghĩ hay là Trương Hằng này đi Chu Vương Triều, ở nơi đó giống như con kiến không thể sinh tồn mới trở về Tam Tinh Vực. Đúng, nhất định là như vậy. Chu Vương Triều nhiều tu sĩ đỉnh cấp như vậy, theo quy luật đào thải, Trương Hằng hắn không chịu đựng nổi cho nên mới trở lại Chu Vương Triều. Chính cái gọi là thà làm đầu gã không làm đuôi phượng. Sau khi Diệp Lãnh Nhai cho ra kết luận này, vẻ kính sợ trong ánh mắt nhìn phía Trương Hằng lập tức bớt đi vài phần, vội vàng đem phỏng đoán của mình nói cho hai trưởng lão hóa thần kỳ bên cạnh. Trương Hằng này khẳng định là kẻ đào thải của Chu Vương Triều, lúc này mới trở về Tam Tinh Vực. Chúng ta không cần quá sợ hắn, cùng nhau liên thủ có lẽ có thể liều mạng. Trên người hai gã trưởng lão hóa thần kỳ lại lần nữa dâng lên một cỗ chiến ý. Tất cả mọi người không cần sợ, Trương Hằng này khẳng định là kẻ đào thải của Chu Vương Triều, hiện tại trở lại Tam Tinh Vực, đến khi dễ những người ở cố hương chúng ta đây. Rất nhanh một tin tức truyền đi giữa chúng tu sĩ bậc cao của Ma Thiên Môn, mẹ kiếp, thì ra là một kẻ đào thải, vừa rồi còn bị hắn dọa sợ, nói đúng lắm, mọi người không cần sợ. Trương Hằng đứng trong hư không, đột nhiên phát giác những xôn xao trong trận doanh Ma Thiên Môn, ánh mắt những tu sĩ này nhìn về phía mình biến hóa rất lớn, từ kính sợ cùng sợ hãi trước đó chuyển thành khinh miệt. Biến hóa như thế khiến Trương Hằng kinh ngạc trong lòng, thần thức vô thanh vô tức đảo qua. Rốt cục biết rõ ràng là nguyên nhân gì, Trương Hằng ta lại trở thành kẻ đào thải của Chu Vương Triều từ khi nào? Sau khi Trương Hằng biết được nguyên nhân chân thật, không khỏi cười khổ. Sức tưởng tượng của đám tu sĩ này cũng quá phong phú. Hoặc là nói, bọn họ vốn có một loại tâm lý lừa mình dối người. Dám hỏi Trương đạo hữu, nếu ngươi đã đi Chu Vương Triều hiện tại vì sao lại trở lại nơi hoang vu chúng ta đây? Chẳng lẽ muốn đem những tu sĩ chúng ta đều tới Chu Vương Triều? Ha ha ha! Diệp Lãnh Nhai ngửa mặt cười dài, khí thế trên người như sóng lớn vỗ bờ, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Uy năng lớn lao của hóa thần kỳ đỉnh lại khiến cực diễm môn chìm trong một bầu không khí áp lực khủng bố. Ta thật muốn nhìn một cái, Trương Hằng các hạ trải qua hơn 100 năm ở Chu Vương Triều có thực lực thế nào? Diệp Lãnh Nhai cười khẽ, nháy mắt đối với hai người bên cạnh. Lập tức ba tu sĩ hóa thần kỳ đứng thành hình tam giác. Ba cỗ khí thế kinh thế hải tục tụ tập cùng một chỗ. Trên trời mây đen cuồn cuộn, lôi điện chớp lóe. Không khí tử vong áp lực khiến cho chúng tu sĩ cực diễm môn trừ Trương Hằng đều lộ vẻ kinh sợ. Cứ muốn bức ta động thủ sao? Trương Hằng lắc đầu, khẽ thở dài một hơi rồi chậm rãi nhấc tay lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, đập rồi. Trương Hằng lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Dưới sự rời mắt của phần đông tu sĩ, hắn chậm rãi nhấc tay lên. Nhìn động tác của hắn phối hợp với vẻ mặt, bộ dạng dường như rất không tình nguyện, ngay cả nâng tay đều bị bức bất đắc dĩ, miễn cưỡng tột cùng. Tóm lại một câu, động tác của Trương Hằng không hề có một chút khí thế, không hề có phong phạm cao thủ. Tình cảnh như thế khiến chúng tu sĩ cực diễm môn kinh ngạc không thôi. Trái lại ở một bên khác, ba tu sĩ hóa thần kỳ đều phóng ra khí thế kinh thế hải tục, đứng thành hình tam giác trong hư không. Ba cỗ khí thế cường giả hội tụ thành một đoàn, nghiễm nhiên đạt tới đỉnh của Tam Tinh Vực. Ba người này bao gồm cả tổ sư Diệp Lãnh Nhai đều lộ vẻ ngưng trọng như gặp đại địch. Mặc dù bọn họ đoán Trương Hằng chỉ là người bị đào thải của Chu Vương Triều, nhưng trước khi đối phương rời Tam Tinh Vực cũng đã uy danh lan xa. Cho dù là khiếp sợ uy danh của đối phương, ba người bọn họ đều phải đối giải vô cùng cẩn thận. Vào giờ khắc này, ánh mắt của vạn ngàn tu sĩ toàn bộ cực diễm sơn đều tụ tập ở nơi hai bên rằng câu ngài thấy Thái Thượng Tông Chủ có thể ngăn được công kích của ba tu sĩ hóa thần kỳ liên thủ không? Một tu sĩ nguyên anh kỳ của cực diễm môn hết sức khẩn trương hỏi Lam Hòa, nếu như không được, cũng có thể để đại trưởng lão đi hiệp trở Thái Thượng Tông Chủ. Lấy một địch ba, dù sao cũng không công bình. Không cần, một mình Thái Thượng Tông Chủ là đủ rồi. Tử Cực Tán Nhân vẻ mặt tự tin, giọng điệu cực kỳ khẳng định. Lấy một địch ba. Trong lòng tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia vẫn có chút phập phồng. Hắn gia nhập cực diễm môn sau khi Trương Hằng rời Tam Tinh Vực. Hết sức sợ hãi đối với thực lực đám tu sĩ hóa thần kỳ Diệp Lãnh Nhai. Mà Trương Hằng dù sao cũng là nhân vật truyền thuyết rời Tam Tinh Vực đã lâu. Cụ thể là tu sĩ cảnh giới gì còn rất khó nói. Lấy một địch ba thì sao? Bách Luyện Đại Sư ha ha cười. Chân chính không công bằng tuyệt đối không phải Thái Thượng Tông Chủ mà là ba tu sĩ hóa thần kỳ Diệp Lãnh Nhai kia. Ngươi thật cho rằng Thái Thượng Tông Chủ là bị Chu Vương Triều đào thải. Tam Tinh Vực nhiều năm như vậy qua đi cũng không phải không ai đi Chu Vương Triều. Vì sao không ai trở về? Lam Hỏa Tông Chủ cũng gật đầu đồng ý. Truyền thuyết tu sĩ đỉnh cấp của Chu Vương Triều có hàng ước vạn. Bọn họ tùy tiện tới vài người cũng có thể xưng vương xưng bá Tam Tinh Vực ta. Nhưng vì sao bọn họ đều không tới? Trong này khẳng định có hạn chế gì? Cho dù là tu sĩ bình thường của Chu Vương Triều không thể dễ dàng tiến vào Tam Tinh Vực chúng ta. Thì ra là thế. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia bừng tỉnh, thầm nghĩ, khẳng định Thái Thượng Tông Chủ không phải là kẻ bị đào thải của Chu Vương Triều. Rất có khả năng hắn là tinh anh nơi đó, thậm chí là nhân vật đứng ở đỉnh. Ra tay. Đúng lúc này, trên người ba tu sĩ hóa thần kỳ nở rộ hắc quang, đồng thời tế ra thông linh pháp bảo của mình. Ba cỗ ma khí cuồn cuộn mang theo uy năng không ai bì nổi hóa thành ba ngọn núi đen bao trùm tới phương Hàn. Đối mặt với công kích thanh thế mênh mông cuồn cuộn như thế, đổi là bất kỳ tu sĩ Tam Tinh Vực nào đều không có khả năng sống sót. Đó chính là ba kiện thông linh pháp bảo trong truyền thuyết. Đủ khiến cho bất kỳ tu sĩ hóa thần kỳ còn lại của Tam Tinh Vực phải đỏ mắt. Tam Tinh Vực tương đối với Chu Vương Triều mà nói chính là nơi thâm sơn cùng cốc. Một kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm đều là chân bảo hiếm có, người có được đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Cùng lúc đó, tay của Trương Hằng cũng chậm rãi nâng lên cao, vô cùng xảo diệu phù hợp cùng một chỗ với công kích của ba tu sĩ hóa thần kỳ. Bọn họ giống như diễn luyện qua vạn lần. Ba, Trương Hằng lười biếng nhấc tay đập về phía ba người kia, trong hư không vang lên một tiếng vang không lớn không nhỏ. Chúng tu sĩ đều ngừng hô hấp, muốn kiến thức thực lực chân chính của Thái Thượng Tông Chủ trong truyền thuyết một chút. Nhưng sau khi Trương Hằng nhấc tay lên vỗ xuống, ba tu sĩ hóa thần kỳ kia không có gì khác thường, khí thế trên người vẫn giữ nguyên ở điểm cao nhất, tản mát ra uy lực không thể ngăn cản. Diệp Lãnh Nhai như chút sánh nậm, không khỏi cất tiếng cười to, đây là thực lực của Thái Thượng Tông Chủ trong truyền thuyết của cực diễm môn. Không biết vì sao, khi Trương Hằng hời hợt nâng tay chụp hờ, hắn lại cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao không thể ngăn cản, máu toàn thân đều ngừng trong khoảnh khắc đó. Mà sau khi Trương Hằng đưa tay đập hờ, cổ áp lực lớn lao khó tin đó đột nhiên biến mất. Càng trọng yếu hơn là ba người bọn họ lông tóc vô thương. Trong trận doanh Mã Thiên Môn, chúng tu sĩ cũng đều cất tiếng cười to. Hắn nghĩ rằng mình là tiên nhân hạ phàm, nhẹ nhàng vung tay lên là có thể giết chết ba vị tu sĩ hóa thần kỳ. Chẳng lẽ người này tẩu hỏa nhập ma, thần kinh có vấn điều, mắc chứng hoang tưởng? Ha ha ha, vào lúc này tiếng cười không ngớt, phát ra đủ loại phỏng đoán đối với hành vi của Trương Hằng. Ở một bên khác, sắc mặt chúng tu sĩ cực diễm môn đều khó coi đến tột cùng. Những tu sĩ này đều không từng đoán trước Thái Thượng Tông Chủ được gửi gắm tất cả hy vọng dĩ nhiên là danh không xứng với thật. Tuy nhiên, mấy người với Tử Thiên Tán Nhân, Bách Luyện Đại Sư, Lam Hỏa Tông Chủ cầm đầu vẫn ôm tự tin mãnh liệt đối với Trương Hằng như trước. Trương Hằng xem phản ứng của mọi người vào trong mắt, không tự chủ than nhẹ, dường như đang trào phúng, lại giống như cười lạnh. Giác. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang khiến tất cả các tu sĩ cất tiếng cười to đều cứng đờ mặt. Theo tiếng giòn vang này, một kiện thông linh pháp bảo trên bầu trời lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Một kiện thông linh pháp bảo hóa thành cho bụi. Phốc. Cùng lúc kiện thông linh pháp bảo bị hủy diệt, tổ sư Mã Thiên Môn Diệp Lãnh Nhai mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một búng máu, thân thể ở trong hư không lung lay muốn ngã. Rất hiển nhiên chủ nhân của thông linh pháp bảo này chính là Diệp Lãnh Nhai. Sau khi liên lụy khiến tâm thần hắn bị trọng thương. Rắc, rắc. Hai tiếng giòn vang khác gần như đồng thời phát ra ngay sau đó. Tiếng vang xúc động tâm linh chúng tu sĩ. Phốc, phốc. Hai trưởng lão hóa thần kỳ khác của Ma Thiên Môn đồng loạt phun một búng máu. Bị thương nặng thậm chí còn nghiêm trọng hơn tổ sư Diệp Lãnh Nhai vài phần. Thịch thịch. Hai trưởng lão hóa thần kỳ như diều đứt dây từ trên trời rơi xuống, đập trên mặt đất. Đây là thực lực gì? Hời hợt giơ tay nhấc chân khiến ba kiện thông linh pháp bảo hóa thành bột mịt. Điều này còn rung động hơn so với trực tiếp miểu sát ba tu sĩ hóa thần kỳ. Bởi vì ở Tam Tinh Vực, thông linh pháp bảo vô cùng cứng rắn, là thứ gần như không thể chân chính phá hủy. Lực phòng ngự của nó cường đại hơn bản thân tu sĩ hóa thần kỳ rất nhiều. Có thể phất tay chôn vùi ba kiện thông linh pháp bảo, điều này chứng minh Trương Hằng tuyệt đối có thực lực miểu sát ba tu sĩ hóa thần kỳ. Tổ sư Mã Thiên Môn Diệp Lãnh Nhai khó tin nhìn Trương Hằng, trong lòng sinh ra một cảm giác bi ai không hiểu. Loại bi ai này thậm chí còn hơn sự sợ hãi của hắn đối với Trương Hằng. Vừa rồi hắn đơn phương cho rằng Trương Hằng chẳng qua là người bị đào thải của Chu Vương Triều, thực lực khẳng định không cao như trong tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, hắn mới phát hiện từ đầu chí cuối đối phương Thủy Chung đều coi mình như con kiến. Con kiến, không hề khoa trương, di đầu ngón tay là có thể tiêu diệt. So với con kiến thì có gì khác nhau đâu. Có thể nói, Trương Hằng ngay cả tâm tình động thủ giết hắn cũng không có, ra tay cũng đều miễn cưỡng như vậy. Thẳng đến lúc này, trong đầu Diệp Lãnh Nhai còn hiện ra vẻ lười biếng cùng bất đắc dĩ lúc Trương Hằng vừa mới bắt đầu ra tay. Thật đáng buồn chính là con kiến như hắn còn tự cho là đúng, dương nanh múa vuốt hướng về một người khổng lồ. Đây là chuyện đáng buồn, là buồn cười cỡ nào. Khiến Diệp Lãnh Nhai bi ai nhất chính là, mình lại đảm đương một nhân vật như vậy. Phốc, Diệp Lãnh Nhai nghĩ tới đây, khí huyết dâng trào lại phun ra một búng máu. Thân thể mới từ trên bầu trời rơi xuống. Thịch. Thân thể hắn đập xuống đất vừa khéo cùng hai tu sĩ hóa thần kỳ khác tạo thành một hình tam giác. Trương Hằng thương hại nhìn ba người bọn họ. Thần sắc ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Vỗ vỗ tay nói với Lam Hỏa Tông Chủ. Các ngươi phụ trách xử lý chuyện kế tiếp đi. Dạ, Thái Thượng Tông Chủ. Lam Hỏa kích động vô cùng. Thực lực Trương Hằng còn cường đại hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Như đập rồi bỏ liền đập cho ba tu sĩ hóa thần kỳ trọng thương. Tu sĩ trận doanh Mã Thiên Môn, toàn bộ nghe đây, đầu hàng không chết. Thanh âm sang sảng của Lam Hỏa trầm bổng toàn bộ cực diễm môn cùng với khu vực quanh đó. Ta còn suýt thì quên đám tiểu tử ẩn núp bốn phía kia. Trương Hằng đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng thò tay liên tục chộp hướng hư không. Hô, hô, hô. Cùng với một tràng tiếng thét chói tai, hai ba chục tu sĩ Nguyên Anh kỳ kinh hãi run sợ ở phụ cận cực diễm môn bị Trương Hằng trống rỗng hút qua. Thịch thịch thịch thịch, một đám như bóng cao sư bị kéo tới trước mặt Trương Hằng. Trương tiền bối thứ tội, đám tu sĩ này từ trên mặt đất bỏ dậy, vội vàng tạ tội với Trương Hằng. Cho các ngươi ba con đường. Thứ nhất, quy hàng cực diễm môn, lấy tâm ma phát thề vĩnh viễn không phản bội. Thứ hai, tha các ngươi đi nhưng phải cam đoan vĩnh viễn không đối địch với cực diễm môn, đồng dạng thề tâm ma. Con đường cuối cùng tự nhiên là chết. Trương Hằng đạm mạc vô cùng nói. Hắn chậm rãi bước đi về phía ba tu sĩ hóa thần kỳ. Chúng tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều do dự, nhưng lại rất nhanh lựa chọn con đường của mình. Cực diễm môn có một thái thượng tông chủ cường đại như vậy, không đầu nhập vào quả thật là đứa ngốc. Đại bộ phận tu sĩ đều tình nguyện lựa chọn quy hàng cực diễm môn. Bọn họ có thể đoán trước, dưới sự trợ giúp của Trương Hằng cực diễm môn nhất định trở thành tông môn cường đại nhất từ trước tới nay của Tam Tinh Vực. Chúng ta nguyện thần phục Thái Thượng Tông Chủ, thần phục cực diễm môn. Xin thề với tâm ma, vĩnh viễn không phản bội. Tu sĩ trong trận doanh Mã Thiên Môn sau khi thảo luận với nhau, liền đồng thanh nói, quỳ hướng Trương Hằng. Hiện tại ta không phải tông chủ của cực diễm môn, các ngươi không cần quỳ với ta. Trương Hằng thản nhiên nói, bái kiến Lam Hỏa Tông Chủ, ta sẽ thật lòng thần phục Cực Diễm Môn, vĩnh viễn không phản bội. Chúng tu sĩ lại đồng loạt quỳ hướng Lam Hỏa Tông Chủ. Lam Hỏa nóng nảy, nói với Trương Hằng, Thái Thượng Tông Chủ, ngài đã về tới Tam Tinh Vực. Ngôi vị Tông Chủ của Cực Diễm Môn này tự nhiên là phải giao cho người. Trương Hằng vừa nghe lời này không khỏi nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, tu vi chân chính của Thái Thượng Tông Chủ ngôi vị Tông Chủ. Trương Hằng không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, từ sau khi ta rời Tam Tinh Vực, chưa từng nghĩ tới trở về làm Tông Chủ Cực Diễm Môn này. Dứt lời, Trương Hằng vẫn nện bước thong thả đi hướng ba tu sĩ hóa thần kỳ. Mặc dù trên người hắn không phóng ra bất kỳ khí tức cùng uy áp, nhưng lại mang đến cho ba người Diệp Lãnh Nhai một loại ảo giác con kiến đứng trước mặt người khổng lồ. Thái Thượng Tông Chủ, đây là vì cái gì chứ? Nếu ngài không muốn đảm nhiệm Tông Chủ cũng có thể nhậm chức Đại trưởng lão môn phái. Có ngài ở đây tòa chấn, Cực Diễm Môn nhất định lưu truyền vĩnh viễn. Lam Hỏa Tông Chủ thập phần không hiểu nói. Trương Hằng phất phất tay, ngăn cản hắn tiếp. Thế gian không có cái gì lưu truyền vĩnh viễn. Ta cùng không kỳ vọng Cực Diễm Môn có thể vĩnh viễn lưu truyền. Hơn nữa, không lâu sau này ta sẽ rời khỏi giới này. Những chuyện phía dưới cũng không rảnh quản nhiều. Hiện tại mọi thứ ta làm chỉ vì tận hết một phần trách nhiệm của ta mà thôi. Cái gì? Ngài sắp rời khỏi giới này? Lam Hỏa Tông Chủ, Bách Luyện Đại Sư cùng tất cả tu sĩ Cực Diễm Môn đều khiếp sợ đến cực điểm. Rời khỏi giới này, đó không phải là phi thăng sao? Hóa vũ phi thăng. Trong lúc nhất thời, khu vực nơi toàn bộ Cực Diễm Môn đều tĩnh mịch. Giờ này khắc này, ngay cả hô hấp cùng tiếng tim đập đều có thể nghe rõ ràng như vậy. Trong mắt mọi người nhìn phía Trương Hằng đều lộ ra một vẻ sùng kính tuyệt đối nhìn lên núi cao. Ngay cả ba tu sĩ hóa thần kỳ bao gồm Diệp Lãnh Nhai ở trong cũng không ngoại lệ. Rời mắt toàn bộ Tam Tinh Vực, hóa thần kỳ chính là nhân vật tuyệt đỉnh vô địch. Về phần cảnh giới hợp thể kỳ trở lên, bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám, càng không nói đến hạng độ kiếp, đại thừa trong truyền thuyết. Đột nhiên tổ sư Mã Thiên Môn Diệp Lãnh Nhai rốt cục hiểu được một sự thật. Trương Hằng cũng không phải kẻ bị đào thải của Chu Vương Triều gì. Bằng vào tu vi sắp phi thăng thượng giới của đối phương, đó tuyệt đối là nhân vật cấm kỵ đỉnh của giới này. Đại thừa kỳ, tuyệt đối vô địch trong một giới. Nhân vật như vậy còn để tâm đến ngôi vị một tông chủ trong thâm sơn cùng cốc Tam Tinh Vực này sao? Hô! Lam Hỏa Tông Chủ thở nhẹ một hơi. Lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi mình ý đồ đem vị trí tông chủ tặng cho Trương Hằng là buồn cười cỡ nào. Cho dù đem vị trí bá chủ toàn bộ Tam Tinh Vực cho đối phương nhân vật cấp bậc bán tiên, thì đối phương cũng khinh thường nhìn đến. Đây là chênh lệch thật lớn giữa trình tự bất đồng. Trong ánh mắt mọi người ngưỡng mộ sùng kính, Trương Hằng rốt cục đi tới trước mặt ba tu sĩ hóa thần kỳ. Ngài, Diệp Lãnh Nhai có chút không biết làm sao. Giờ phút này, hắn nào còn có phong phạm tổ sư gì, tựa như một đứa bé làm sai chuyện gì, ngay cả tay để ở đâu cũng không biết. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi chính là người thủ hộ trung thành nhất của Cực Diễm Môn. Trương Hằng thản nhiên nói. Người thủ hộ? Ba tu sĩ hóa thần kỳ không hiểu gì cả. Trương Hằng thần sắc đạm mạc, vươn một đầu ngón tay điểm hướng Diệp Lãnh Nhai. Diệp Lãnh Nhai chấn động tâm thần, chỉ cảm thấy máu trong thân thể đông lại, hô hấp gần như tạm dừng, không thể động đậy. Ngón tay của Trương Hằng nhẹ nhàng điểm lên trên trán hắn. Trong phút chốc thần sắc Diệp Lãnh Nhai trở nên dại ra chết lặng, nhưng theo Trương Hằng thu hồi canh tay, trên mặt hắn lại có vài tia linh động. Đây chính là bí thuật Trương Hằng tự nghĩ ra, ký hồn thuật, cần hư không hỏa diễm làm cơ sở mới có thể thi triển. Y theo cách cũ, Trương Hằng lại vươn đầu ngón tay điểm trên trán hai tu sĩ hóa thần kỳ khác, thi triển ký hồn thuật đối với bọn họ. Đối với Trương Hằng giờ phút này mà nói, muốn giết tu sĩ hóa thần kỳ chỉ cần một ý niệm. Cho dù là cường giả cấp phủ chủ cũng có thể bằng vào tinh thần uy năng cường đại vô cùng khiến cho tu sĩ cấp bậc hóa thần kỳ hồn phi phách tán, huống chi là Trương Hằng nhân vật cấp bậc đại thừa kỳ này. Bởi vì nhân vật đại thừa kỳ trở lên đã không thể tiến vào Tam Tinh Vực, cho nên Trương Hằng mới quyết định không giết ba tu sĩ hóa thần kỳ này mà làm cho bọn họ tuyệt đối phục tùng Cực Diễm Môn. Bởi vì tu sĩ hóa thần kỳ ở Tam Tinh vực chính là đỉnh cao. Từ hôm nay trở đi, sứ mạng duy nhất của các ngươi chính là thủ hộ Cực Diễm Môn, cùng chung hưng suy. Nếu có một ngày Cực Diễm Môn không còn tồn tại, các ngươi cũng không có ý nghĩa tồn tại. Trong mắt Trương Hằng hiện lên một vệt lãnh quang. Ba tu sĩ hóa thần kỳ run lên, kính sợ vô cùng. Thu phục xong ba tu sĩ hóa thần kỳ, mọi chuyện kế tiếp đều dễ làm. Dưới sự dẫn dắt của Lam Hỏa Tông Chủ, tất cả tu sĩ đều không dám phản kháng. Đại bộ phận mọi người lựa chọn thần phục Cực Diễm Môn, đồng thời phát thề tâm ma vĩnh viễn không phản kháng. Số ít tu sĩ lựa chọn rời đi đồng dạng cũng hạ lời thề tâm ma. Từ nay về sau vĩnh viễn không đối địch với Cực Diễm Môn. Sau khi giải quyết việc này, Lam Hỏa Tông Chủ bắt đầu chấn chỉnh lại Cực Diễm Môn. Sau khi hấp thu huyết mạch mới mẻ Ma Thiên Môn, thực lực của Cực Diễm Môn tăng nhiều, vượt xa thời kỳ đỉnh nhất trong lịch sử. Nửa tháng sau, Cực Diễm Môn Đông Sơn tái khởi, không hề nghi ngờ trở thành đệ nhất đại tông Tam Tinh vực, không ai có thể kháng cự. Đồng thời tất cả tu sĩ Tam Tinh vực đều biết một tin tức rung động lòng người, Thái Thượng Tông Chủ của Cực Diễm Môn dĩ nhiên là tu sĩ Đại Thừa Kỳ sắp hóa vũ phi thăng. Ở Tam Tinh vực, đây tuyệt đối là đệ nhất nhân trước nay chưa từng có. Sau khi biết được tin tức này, lại có rất nhiều tu sĩ cao cấp nghe danh mà đến, gia nhập Cực Diễm Môn, kỳ vọng có thể nhìn thấy tiên nhân Đại Thừa Kỳ trong truyền thuyết một chút. Thậm chí không ít tu sĩ hóa thần kỳ chủ động khẩn cầu nhậm chức trưởng lão vinh dự của Cực Diễm Môn. Trong mấy ngày này, Trương Hằng cử tuyệt tiếp kiến bất luận kẻ nào, một lòng cho phân thân thứ hai bắt đầu khôi phục tu vi. Trong linh hạch không gian, bóng người màu bạc đại biểu phân thân thứ hai không nhanh không chậm hấp thu quang lưu màu vàng bốn phía, thân thể cũng dần dần chuyển hóa sang màu vàng nhạt. Thực lực tăng tiến vùn vụt với tốc độ có thể thấy rõ ràng. Một ngày kia, Trương Hằng từ trong tu luyện đi ra, tìm tới Lam Hỏa Tông Chủ, hỏi một số việc trong tông môn, các ngươi đều xử lý tốt rồi chứ? Lam Hỏa Tông Chủ tôn sùng nói, Thái Thượng Tông Chủ yên tâm, có ngài tỏa chấn, trong Tam Tinh vực không có bất luận kẻ nào có gan phản kháng. Vẻ mặt Trương Hằng không mừng không lo, ta đã thu phục ba tu sĩ hóa thần kỳ kia. Cực Diễm Môn trong vòng 1-2 ngàn năm gần nhất, khả năng địa vị bị lay chuyển là không lớn. Hiện tại ta sắp phải rời Tam Tinh vực, các ngươi còn có chuyện gì không thể giải quyết, có thể nói ra hết một lượt. Nếu đã đến Tam Tinh vực một chuyến, Trương Hằng tự nhiên phải giúp tông môn giải quyết tất cả khó khăn. Hắn cùng tin tưởng trong giới này còn không có bao nhiêu chuyện là mình không làm được. Lam Hỏa Tông Chủ do dự một lát, cảm giác giai đoạn hiện tại dường như không có nan đề gì. Có uy danh của Trương Hằng, ai dám không nể tình. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ tới Trương Hằng chung quy là phải rời đi. Bẩm Thái Thượng Tông Chủ, thật ra có một chuyện cần ngài ra tay tương trợ. Lam Hỏa ấp a ấp úng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, Mộ Huyệt hung hiểm, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Về sau vị tất có cơ hội này, Trương Hằng thần sắc như thường nói. Hắn thật sự muốn Lam Hỏa nói ra tất cả nan đề một lần, có như vậy, mình mới thực yên tâm rời khỏi Tam Tinh vực. Về phần đối phương sẽ đưa ra thỉnh cầu như thế nào, Trương Hằng vốn không có nhiều lo lắng. Bằng vào cảnh giới tầng 4 luyện thiên hóa địa công của hắn giờ phút này, đứng ở đỉnh cao nhất giới, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Chu Vương Triều. Thật đúng là không có bao nhiêu chuyện hắn không làm được, càng đừng nói những chuyện ở Tam Tinh vực nho nhỏ này. Lam Hỏa vừa nghe xong, ít nhiều cũng hiểu được một ít ý tưởng của Trương Hằng, cũng không còn bận tâm gì nữa. Bẩm Thái Thượng Tông Chủ, bắt đầu từ hôm nay, Cực Diễm Môn ta trong vòng mấy ngàn năm, chỉ sợ cũng không gặp phải khó khăn gì lớn, cũng không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến tông môn. Điều đệ tử muốn nói có liên quan cùng tổ sư Diệp Lãnh Nhai của Ma Thiên Môn kia. Diệp Lãnh Nhai, trong mắt Trương Hằng lóe ra thần quang, mắt nhìn Lam Hỏa Tông Chủ đệ nhất đại tông của Tam Tinh vực. Trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, đúng vậy, Ma Thiên Môn kia ở 100 năm trước, chỉ có Diệp Lãnh Nhai là một vị tu sĩ hóa thần kỳ. Hơn nữa này tu vi còn không đến hóa thần hậu kỳ. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, tu vi của hắn tăng tiến vùn vụt. Ngắn ngủn trong mấy chục năm tu luyện đến hóa thần đại viên mãn. Còn như thần tích làm cho trong tông môn của hắn xuất hiện hai nhân tài ưu tú. Từ nguyên anh kỳ đột phá đến cảnh giới hóa thần kỳ vô thượng. Diệp Lãnh Nhai này có điều kỳ ngộ. Ở Tề Quốc khai quật được một chỗ động phủ thượng cổ. Cũng từ trong đó thu được một số bảo vật. Từ đó mấy chục năm về sau. Qua một đoạn thời gian, Diệp Lãnh Nhai đều một mình đi tới chỗ cổ động phủ bí ẩn đó. Trong tay hắn lại nhiều thêm từng kiện thông linh pháp bảo cùng một số linh đan hiếm thấy trên đời. Lam Hỏa nói xong câu cuối cùng, trong ánh mắt đều hơi phát sáng. Hiển nhiên thập phần yêu thích và ngưỡng mộ động phủ thượng cổ chỗ Diệp Lãnh Nhai từng tiến vào kia. Ha ha, động phủ thượng cổ, Trương Hằng mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy một chút hứng thú. Hắn là từ trong huyết sát động phủ ở Phương Vân Sơn đánh giết đi ra. Thu được bảo vật trong động phủ, mãi đến hiện giờ đều là chân bảo vô cùng quý giá. Ý của ngươi là muốn ta trợ giúp Cực Diễm Môn khai quật chỗ động phủ thượng cổ kia? Trương Hằng tử cười như không cười nhìn Lam Hỏa hỏi. Đúng thế, chuyện này đối với Thái Thượng Tông Chủ ngài mà nói. Cái gọi là cấm chế cường đại trong động phủ thượng cổ kia, hơn phân nửa là không có tác dụng. Lam Hỏa thấy Trương Hằng có hứng thú với chuyện này. Mặt đầy vẻ hưng phấn nói. Trương Hằng khẽ lắc đầu. Cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Đông Vân Đại Lục trải qua 5 tháng vô cùng xa xưa. Nhân vật cấm kỵ sinh ra trong đó tuyệt đối không ở số ít. Rất nhiều động phủ thượng cổ, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ đích thân tới, cũng không nhất định có thể dưới tình huống không hủy diệt cấu tạo bên trong động phủ mà tiến vào trong đó được. Động phủ thượng cổ đương nhiên là của tu sĩ đỉnh cao thời thượng cổ lưu lại. Trước khi bọn họ tọa hóa, cũng từng đoán trước đến đời sau sẽ có người đến mưu đoạt di vật của mình. Có một số động phủ bên trong thiết trí cấm chế đặc thù. Một khi có nhân vật cường đại tiến vào, toàn bộ động phủ sẽ trong nháy mắt tự hủy diệt. Lam Hỏa ngẩn ra. Thật không nghĩ tới những bí ẩn trong đó. Trương Hằng cười nói, ngươi yên tâm. Một cái động phủ thượng cổ hẳn là không làm khó được ta. Hơn nữa, Diệp Lãnh Nhai kia giờ phút này đã tuyệt đối nằm trong tay của ta. Dứt lời, Trương Hằng dùng ý niệm liên hệ với Diệp Lãnh Nhai đã bị hạ kỳ hồn thuật. Vèo, Diệp Lãnh Nhai lập tức thuấn di lại đây. Vô cùng cung kính nói với Trương Hằng, chủ nhân, ngài có gì phân phó, nói hết cho chúng ta nghe. Ngươi kỳ ngộ ở Tam Tinh vực trong 100 năm nay thế nào? Có phải đúng như lời đồn, ngươi từng tiến vào một chỗ động phủ thượng cổ, cũng thu được một số chân bảo hay không? Trương Hằng thản nhiên hỏi. Trong đầu Diệp Lãnh Nhai không có mảy may chút ý làm trái lời hắn. Thật cung kính nói, bẩm chủ nhân, chuyện này phải nói tới từ 1000 năm trước. Ta chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, từ một khối di hài trong một sơn động. Ta thu được một ngọc phù khai mở cấm chế. Ta cảm thấy chất liệu cùng cấu tạo của ngọc phù này cực kỳ đặc thù. Mặc dù dùng hết toàn lực, cũng không thể tiêu hủy được nó. Vốn ta cũng chỉ thu cất ngọc phù này vào trong túi trữ vật. Nhưng khoảng 100 năm trước, tu sĩ Ma Thiên Môn ta ở một chỗ mật địa trong núi, phát hiện một cái động phủ thượng cổ. Bốn phía động phủ có cấm chế cường đại. Nghe miêu tả lại trên tấm bia đá gần cửa động phủ kia có khắc đồ văn, cực kỳ phù hợp cùng ngọc phù trong tay ta. Vì thế, ta liền mang theo ngọc phù này đi tới chỗ cổ động phủ kia, cũng tiến vào bên trong động phủ. Cuối cùng từ trong đó thu được linh đan cực kỳ quý hiếm cùng một ít thiên tài địa bảo hiếm thấy trên đời này. Đáng tiếc là, tuy rằng ta có được ngọc phù kia, nhưng vật ấy chỉ là chìa khóa tiến vào tầng ngoài động phủ. Bên trong động phủ còn có các loại bảo vật thế gian hiếm thấy được tầng tầng cấm chế thủ hộ trong đó. Trương Hằng lặng lặng nghe, sắc mặt điềm tĩnh, thỉnh thoảng còn hỏi Diệp Lãnh Nhai một vài chi tiết. Đợi hắn nói xong, Trương Hằng mới hờ hững nói, nếu như vậy, ngươi dẫn hai người chúng ta tới chỗ động phủ thượng cổ đó nhìn xem thử. Lam Hỏa Tông Chủ ở bên cạnh trầm mặc thật lâu, giờ phút này vừa nghe có cơ hội đi tới chỗ động phủ thượng cổ, không khỏi tim đập nhanh hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lãnh Nhai. Diệp Lãnh Nhai lộ ra vẻ khó xử. Ngươi còn có cái gì khó giải quyết sao? Ánh mắt của Trương Hằng dừng lại trên mặt Diệp Lãnh Nhai, lập tức mang đến cho linh hồn hắn một loại trọng áp không thể chống cự. Bùm! Diệp Lãnh Nhai quỳ sụp trên mặt đất, kinh hãi run sợ nói, nhưng Ngọc Phù tiến vào cô động phủ kia, từ 10 năm trước đã mất đi linh tính, trở thành một đồng mảnh vụn. Cái gì? Không ngờ ngươi lại hủy nó rồi. Lam Hỏa Tông chủ vừa nghe lời ấy, không khỏi sắc mặt xa sầm xuống, trong mắt đều lóe ra lửa giận. Hắn hiện tại là tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn, chậm chạp không thể tiến vào cảnh giới hóa thân kỳ vô thượng. Cảnh giới hóa thần kỳ cứ như có một hố sâu ngăn cách, khiến hắn không thể chạm đến. Có thể nói, cổ động phủ kia chính là chỗ ký thác mọi hy vọng của Lam Hỏa Tông chủ. Giờ phút này, hắn biết được Ngọc Phù bị hủy sao còn có thể cao hứng được nữa. Ha ha, Ngọc Phù kia cũng chỉ là linh phù tránh đi cấm chế khi tiến vào động phủ. Pháp lực của chủ nhân động phủ rót vào trên nó cũng là có hạn chế số lần sử dụng. Một khi sử dụng số lần vượt qua hạn độ nào đó, sẽ trở thành một tấm phế phù. Trương Hằng biết được kết quả như thế, lại cười ha hả nói. Ánh mắt Lam Hỏa Tông chủ không khỏi sáng ngời, tuy rằng mất đi Ngọc Phù để tiến vào động phủ, nhưng không phải còn có Trương Hằng vị Thái Thượng Tông chủ này ở đây sao? Được rồi, ngươi cứ dẫn đường là được. Trương Hằng ra dấu bảo Diệp Lãnh Nhai đứng lên. Chủ nhân, Diệp Lãnh Nhai khẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền hóa thành một luồng khói màu đen, bay lên không trung dẫn đường cho hai người Trương Hằng. Trương Hằng cũng không vội, vừa bay theo sau vừa nói với Lam Hỏa, đối với tu sĩ tam tinh vực mà nói, từ Nguyên Anh kỳ đến Hóa Thần kỳ đích thật là một cái bậc thần không nhỏ, nhưng ở Chu Vương triều số lượng tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng vô số kê. Ngươi yên tâm, cho dù trong cổ động phủ này không thể thu được linh dược gì, ta cũng có thể ban cho các ngươi linh đan để tấn chức Hóa Thần kỳ. Lam Hỏa Tông chủ kích động vạn phần nói, đại ân của Thái Thượng Tông chủ như thế, Lam Hỏa trung thân khó quên, cuộc đời này nhất định sẽ dùng hết toàn lực trưởng quản cực diễm môn. Giờ phút này, chân chính khiến Trương Hằng cảm thấy hứng thú, cũng là cái gọi là động phủ thượng cổ kia. Trừ huyết sát động phủ ra, Trương Hằng cũng chưa từng thấy qua một động phủ thượng cổ nào khác. Có lẽ động phủ thượng cổ của tam tinh vực này, chính là bữa ăn khai vị trước khi ta tiến vào huyết sát chủ động phủ đây. Trương Hằng nghĩ như thế, vẻ mặt nhàn nhã ung dung, hoàn toàn không có để vào mắt tầng tầng cấm chế của động phủ thượng cổ hoặc sinh ra ý kỵ như các tu sĩ khác. Ở dưới dẫn dắt của Diệp Lãnh Nhai, cũng không phí bao lâu thời gian, ba người tới cảnh nội Tề Quốc. Chủ nhân, động phủ ở ngay trong núi rừng phía trước. Diệp Lãnh Nhai phi hành ở phía trước, tiến vào vùng núi cực độ thiếu thốn linh khí này. Mặc dù tốt nhất so với tam tinh vực, linh khí phụ cận này cũng cực kỳ loãng. Thời điểm Trương Hằng hạ xuống đây, ánh mắt nhẹ nhàng quét ra bốn phía, nói, cảm thụ theo hướng lưu chuyển và biến hóa của linh khí nơi này. Rõ ràng ở khu vực phụ cận có tồn tại tụ linh trận nào đó. Nghe xong Trương Hằng phân tích, Lam Hỏa Tông chủ lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn lại không cảm thụ được biến hóa của thiên địa linh khí tinh tế như thế. Ngay lúc đó, hào quang màu vàng nhạt trong mắt Trương Hằng chợt lóe sáng, mang theo Diệp Lãnh Nhai cùng Lam Hỏa đồng thời biến mất tại chỗ. Vèo, trong phút chốc, ba người hiện ra tại một nơi âm u bí mật, trước mặt vô số nhánh cây mạn đằng quấn quanh. Trương Hằng giơ tay lên đánh ra một chưởng vào mạn đằng đan xen thành một mảng chắn ở phía trước. Ầm, kim mang nhoáng lên một cái. Tất cả sự vật tồn tại phía trước toàn bộ hóa thành hư vô, ngay cả một chút bụi bặm cũng không lưu lại. Một trưởng nhìn như nhẹ nhàng vô lực, không ngờ lại có uy lực khủng bố như thế. Lam Hỏa cùng Diệp Lãnh Nhai trong lòng đều nghĩ mà sợ, lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong một trưởng vô cùng đơn giản của Trương Hằng kia, ẩn chứa thuộc tính cắn nuốt và hủy diệt đáng sợ tới cực điểm. Cho dù là thông linh pháp bảo bình thường đặt ở trước mặt hắn,